Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hai mươi bốn. Lời cáo phó và ý nghĩa cuộc đời. Tôi nay 41 tuổi, nghĩa là đã đi nửa đời người. Giả sử tôi sẽ sống tới 80 tuổi. Giả sử này hơi quá, vì tôi biết rằng điều duy nhất bạn có thể mong đợi trên đời đó là những bất ngờ. Tôi được nửa đường, nửa cuộc phiêu lưu mà tôi gọi là cuộc sống. Tôi hay triết lý nhiều hơn trong thời gian gần đây. Tôi không muốn lãng phí đời mình. Ít muốn lắng nghe người tiêu cực nói. Ít muốn bỏ lỡ cơ hội được yêu thương, được tiếp cận những ước mơ hoặc hưởng những niềm vui tao nhã. Tôi cũng bắt đầu đọc những bản cáo phó. Khi đọc về cuộc sống của người khác, tôi tìm thấy những manh mối đâu là điều quan trọng nhất trong đời. Lời cáo phó về những cuộc đời trọn vẹn chắc chắn có điểm chung và tôi đã khám phá ra đó là gia đình, bè bạn, đóng góp cho cộng đồng. Nhu cầu chấp nhận những rủi ro có tính toán, tử tế qua những hành động đơn sơ, bé nhỏ và tình yêu. Tôi từng đọc một cáo phó viết rằng, ông chết an lành trong giấc ngủ, bên cạnh người luật sư, người môi giới chứng khoán và người kế toán. Không, lời tưởng nhớ, những người vĩ đại đều nhắc đến việc gần gũi với những người thương yêu và tầm ảnh hưởng của các nhân vật quá cố lên thế giới quanh họ. Để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, tôi cho rằng bạn cần đặt một số câu hỏi giúp gợi ra những suy nghĩ sâu xa liên quan đến điều quan trọng nhất trong đời. Một trong những tính cách nổi trội của người xuất chúng là thói quen nghiền ngẫm nhiều hơn mọi người khác. Vậy, hãy đặt ra những câu hỏi sâu sắc. Câu hỏi hay sẽ dẫn đến câu trả lời chuẩn xác và tư tưởng thông suốt hơn, mà nó lại chính là chuỗi ADN của thành công đích thực và tính cách cao cả. Sau đây là năm câu hỏi lớn giúp bạn nghiền ngẫm và suy tư với những khía cạnh quan trọng nhất trong đời. Người ta thường không nhận ra cần phải sống ra sao cho đến khi sắp chết, lúc đó đã quá trễ. Hãy trả lời năm câu hỏi này hôm nay. Viết câu trả lời ra giấy, bàn luận suy nghĩ về chúng, tưởng tượng rằng hôm nay là ngày cuối cùng trong đời và mình đang trên giường bệnh, hãy tự hỏi, tôi có mơ ước thật nhiều không? Tôi đã sống trọn vẹn chứ? Tôi có học cách buông xả chưa? Tôi có yêu thương nhiều không? Tôi đã đối xử dịu dàng với trái đất này và giúp nó tốt đẹp hơn chứ? Hy vọng rằng câu trả lời sẽ giúp bạn sống chân thật, đam mê và vui vẻ hơn. Chắc chắn, sự thông suốt sẽ mở đường cho thành công, bởi bạn không thể đến đích nếu bạn không hề thấy nó. Mà chúng ta đâu có dư thời gian sống trên đời, chúng ta sẽ trở thành cát bụi nhanh thôi. Vậy, hãy phát huy tiềm năng của mình ngay bây giờ. Người Trung Hoa có câu, lúc tốt nhất để trồng cây là cách đây 20 năm. Lúc tốt nhì là bây giờ. 25. Thuật lãnh đạo không phải là cuộc thi về lòng mến mộ. Ý tưởng sau đây có thể biến đổi toàn bộ sự nghiệp và cả cuộc sống của bạn. Làm lãnh đạo, trong tâm trí tôi, mọi cá nhân đều phải thể hiện thuật lãnh đạo hàng ngày, bất kể chức vụ hay vị trí nào, không phải là được yêu mến. Lãnh đạo nghĩa là làm điều đúng. Rất nhiều nhà lãnh đạo e ngại những xung đột. Họ ngồi sâu trong ghế, họ cần tiếng tốt, cần được yêu mến. Họ ghét xù lông ra và làm nổi sóng. Họ cảm thấy không an toàn và khó chịu khi phải sống dưới ánh mặt trời. Nhà lãnh đạo đích thực thì khác. Họ không sợ khi lên tiếng cứng rắn. Họ nói lên sự thật. Họ đi theo con đường của mình, đưa ra quyết định đúng đắn và không lo lắng nhiều trước ý kiến quần chúng. Họ can đảm trong hành động. Tôi từng viết và nói rất nhiều về việc chăm sóc và tôn trọng người khác. hãy đối xử tốt với người của mình và họ sẽ đối xử tốt với khách hàng. Hãy giúp người khác đạt tới mục tiêu, rồi họ sẽ vui vẻ giúp mình đạt tới mục tiêu. Hãy nhìn vào mặt tốt đẹp nơi một người và có lòng bao dung với họ. Tuy nhiên, tử tế không có nghĩa là yếu đuối. Làm người tốt không có nghĩa là bạn không cần mạnh mẽ và can đảm khi tình huống đòi hỏi bạn phải như thế. Tôi chưa bao giờ nói vậy. Người lãnh đạo xuất chúng biết cân bằng giữa sự dịu dàng và cứng rắn, bao dung nhưng vẫn can trường. Một nửa là vị thánh và một nửa là chiến binh, thân thiện nhưng vẫn cương quyết. Tất cả những gì các nhà lãnh đạo giỏi nhất đều quan tâm là cư xử công bằng, làm điều đúng đắn và gặt hái kết quả. Tôi đưa ra một đề nghị nhỏ, hãy làm chuyện đúng đắn hơn là làm chuyện được ưa thích. Chuyện tốt nhất cần làm thường lại là chuyện khó khăn nhất. Hãy nhớ như vậy, đưa ra quyết định đúng đắn, nói năng ngay thẳng, cho người làm việc thiếu hiệu quả biết khuyết điểm của họ, cho người giỏi giang biết rằng bạn yêu thích họ, hãy cứ chân thật. Khi làm người dẫn đầu với phong cách nói thật, công bằng, thẳng thắn và hiệu quả, bạn sẽ gặp phải chỉ trích. Ai quan tâm chứ? Đến lúc nằm sắp chết, có bao giờ thấy người chỉ trích nào xuất hiện đâu? Anh bạn Dan Sheehan, điều hành công ty Winplus ở Los Angeles, từng chia sẻ với tôi, người vĩ đại xây nên tượng đài từ những hòn đá mà kẻ chỉ trích đã ném vào họ. Một quan điểm hay, nếu tôi cứ mãi nghe theo những lời chỉ trích, hẳn tôi vẫn là gã luật sư khốn khổ trói mình bên bàn giấy. Tạ ơn Chúa, tôi đã không như vậy. 26. Bạn truyền bá điều gì? Người truyền bá thường mang nghĩa tiêu cực trong thế giới chúng ta đang trú ngụ. Thế nhưng theo định nghĩa, người truyền bá đơn giản là người lan truyền tin tốt lành. Đó là người mang nặng trong đầu một ý tưởng lớn hoặc một thôi thúc đam mê nào đó và rồi bước ra đời lan truyền thông điệp ấy. Đó là người tận tâm, là một điều quan trọng, tính nổi lúc nào cũng suy tư theo nó, mơ tưởng đến nó, nói chuyện về nó. Đó là người hiểu tường tận điều tiến sĩ Martin Luther King muốn nói. Nếu không khám phá được điều gì khiến mình sẵn sàng hy sinh vì nó, thì bạn chưa xứng đáng để sống. Thế giới đầy bất an và nhiều rắc rối này cần người truyền bá, người làm nên chuyện vĩ đại, mang điều tốt lành cho người khác qua hành động của mình và tạo nên sự khác biệt. Đam mê của bạn thường nhắm đến điều to lớn nào? Mỗi người chúng ta đều có những đam mê hồi còn nhỏ. Chúng ta muốn thành siêu nhân, thành phi hành gia, nhà thơ, họa sĩ. Ta muốn thay đổi thế giới, muốn đứng trên núi cao, muốn được ăn kem thoải mái. Thế rồi, khi có tuổi, cuộc sống bắt đầu tác động đến chúng ta. Người hay lo sợ thì cười nhạo ước mơ của ta. Rồi thất vọng bắt đầu nổi lên, cuộc sống bắt đầu đau thương và chúng ta tin vào những lời tuyên truyền rằng đừng nên nghĩ ngợi cao siêu, đừng trèo cao, đừng yêu nhiều. Thật buồn khi nghĩ về điều này, nhưng đó là điều đang thực sự xảy ra. Bạn sinh ra là để tỏa sáng. Tôi rất tin điều này. Bạn có mặt ở đây để tìm ra con đường, mục đích, định mệnh nào sẽ phát huy bản thân bạn tới mức cao nhất, khiến bạn thức dậy đón bình minh với ngọn lửa rực cháy trong tim. Bạn phải tìm thấy được điều bạn cần sống vì nó, dốc sức cho nó, một mục đích tốt đẹp, đầy ý nghĩa, đến nỗi bạn sẵn sàng hy sinh thân mình. Mục đích ấy có thể là đào tạo nhân lực, giúp họ phát huy và trổ hết tiềm năng. Mục đích ấy có thể trở thành nhà canh tân đem lại giá trị đáng kinh ngạc cho khách hàng hoặc những sản phẩm tuyệt hảo cho thế giới. Con đường ấy có thể hướng đến việc phát triển cộng đồng hoặc giúp đỡ người khác khi hoạn nạn. Gần đây, Tôi đọc được câu chuyện về một luật sư nói rằng ông tha thiết muốn giúp nhóm nạn nhân mà ông đại diện, đến nỗi ông hứa sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào máu tuôn trào ra mắt. Cực đoan, có thể, người truyền bá, hẳn rồi. Tôi là một người truyền bá, thử hỏi những người biết về tôi, họ sẽ nói rằng hơi thở của tôi chính là giúp nhiều người trở thành lãnh đạo mà chẳng cần chức danh và giúp các tổ chức trở nên vĩ đại trong thế giới này. Chắc chắn có những lúc khó khăn và tuyệt vọng, nhưng hầu như lúc nào bạn cũng thấy tôi đầy nhiệt tình, năng động và hoan hỷ lan truyền thông điệp. Tôi có gì đặc biệt hơn bạn không? Chắc chắn là không, chỉ là tôi tìm thấy được đại nghiệp của mình. Tôi không biết điều quan trọng nhất của bạn là gì. Chính bạn phải hình dung ra, qua sự hồi tưởng sâu lắng, tìm kiếm trong tâm hồn và nên ghi lại chúng hàng ngày. Nhưng tôi chắc điều này, khi tìm thấy sứ mệnh mà cuộc đời bạn tận hiến, bạn sẽ thức dậy mỗi ngày với ngọn lửa trong lòng. Bạn không muốn ngủ nữa, bạn sẵn sàng dời núi non để thực hiện sứ mệnh. Bạn sẽ nhận thấy cảm giác viên mãn ở nội tâm mà đến giờ vẫn vắng bóng trong cuộc đời mình. Bạn sẽ lan truyền thông điệp ấy cho bất cứ ai lắng nghe. Bạn sẽ là một người truyền bá. 27. Tiết lộ bí quyết về cách rèn luyện của tôi. Tôi muốn giúp bạn tỏa sáng. Tất cả những gì tôi quan tâm là giúp bạn đạt tới sự hoàn thiện, giúp bạn thể hiện tốt nhất trong công việc, giúp bạn tìm thấy hạnh phúc trong gia đình, giúp bạn ghi dấu trong đời. Vậy tôi sẽ được gì nào? Khi giúp bạn sống đời tốt đẹp, bản thân tôi thấy hân hoan. Tôi thấy rằng mình đang tạo thay đổi cho thế giới này, rằng tôi quan trọng và tôi không bước đi vô ích trong cuộc đời. Đó là cội nguồn rất nhiều niềm hạnh phúc của tôi. Thực như vậy. Thế nên dưới đây là những điều suy tư của tôi khi thức dậy hôm nay. Những hoạt động tốt nhất của mình là gì? Nói một cách khác, tôi phải thực hiện những điều tốt nhất nào để đạt tới sự thành công cao nhất cho bây giờ và tương lai. Sau đây là kết luận của tôi. Thức dậy lúc 5 giờ sáng, 5 ngày mỗi tuần và ngủ trưa vào cuối tuần. 60 phút linh thiêng mỗi khi thức dậy để hồi tưởng và phát triển bản thân. Tập thể dục 5 ngày mỗi tuần. 90 phút massage mỗi tuần một lần. Ăn kiêng, nhưng mỗi tuần tôi vẫn ăn một hay hai món tráng miệng. Cuộc sống không nên quá khắt khe. Khi thấy món bánh sô-cô-la không bột mì, tôi vẫn gọi. Dành thời gian viết nhật ký hàng ngày. Nhật ký giúp xây dựng ý thức bản thân. Tôi còn dùng nhật ký để ghi lại những mục tiêu trong ngày, lập kế hoạch và ghi chú những gì đáng trân trọng, ghi lại những ý tưởng mới cùng những điều học hỏi được. Dành thời gian đọc mỗi ngày, từ các bài của Harvard Business Review, Travel and Leisure cho đến World và những cuốn sách hay nữa. Trong ngày, hãy tìm những câu châm ngôn tích cực hoặc những phát biểu thành công. Nó giúp suy nghĩ của mình tập trung vào điều quan trọng nhất. Suy nghĩ là cội nguồn của hành động. Suy nghĩ đúng dẫn đến hành động đúng. Lên kế hoạch hàng tuần, đồng thời xem lại các mục tiêu của mình. Thường là vào sáng Chủ nhật. Nói chuyện với một người thú vị nào đó ít nhất một tuần một lần. Cuộc nói chuyện sẽ giúp duy trì lòng đam mê và cho mình thêm ý tưởng lớn. Một buổi nói chuyện cũng có thể thay đổi đời mình. Trong một kỳ của tạp chí Business 2.0, nhà tư vấn quản trị Jim Collins đã tiết lộ rằng một ý tưởng đã biến đổi ông, mặc dù nó chỉ được chia sẻ trong 30 giây bởi người cố vấn. Còn nhiều nữa, nhưng tôi nghĩ đó là những hoạt động cá nhân tốt nhất. Những sự rèn luyện đã giúp tôi lên mức cao nhất. Hãy chọn những cách rèn luyện phù hợp với mình và gạch bỏ những điều bạn không đồng ý. Chỉ tìm những gì phù hợp với cách sống của bạn và thực hành ngay hôm nay. Ngày hôm nay có thể là ngày đầu tiên cho một cuộc sống mới, tất cả do bạn lựa chọn. 28. Văn hóa là vua. Trong một chương trình huấn luyện lãnh đạo cho các nhà quản lý công nghệ cao, một người dáng bệ vệ đến bên tôi trong giờ giải lao và chia sẻ. Tôi rất tâm đắc với ông khi nói đến nhu cầu của mỗi chúng ta là phát triển một văn hóa lãnh đạo trong tổ chức. Ở công ty tôi, một trong những ưu tiên hàng đầu là tập huấn về văn hóa. Chúng tôi lúc nào cũng nói về văn hóa. Năm ngoái, công ty tăng trưởng 600%. Tập trung vào văn hóa có tác dụng thật tuyệt vời, rất ấn tượng. Như tôi đã đề cập, một trong những ưu thế cạnh tranh với đối thủ của mình là phát triển văn hóa lãnh đạo. Khi công ty tham gia chương trình tập huấn về phát triển tổ chức và bồi dưỡng cho nhân viên, một trong những lĩnh vực đầu tiên tôi nhấn mạnh là văn hóa trong công ty, bởi vì tất cả những hoạt động đều do văn hóa điều khiển. Công ty cạnh tranh có thể nhái sản phẩm của bạn nếu nó tốt. Họ cũng sẽ bắt chước các dịch vụ của bạn, bắt chước nhãn hiệu, nhưng họ không bao giờ có thể bắt chước văn hóa của bạn. Văn hóa chính là yếu tố khiến tổ chức của bạn trở nên đặc biệt. Văn hóa trong tổ chức là những gì thiết lập và định hướng các tiêu chuẩn ứng xử. Văn hóa cho nhân viên biết điều gì là quan trọng và được chấp nhận. Văn hóa cho nhân viên biết giá trị của công ty là gì, ví dụ sự trung thực, tinh thần đổi mới, phát triển không ngừng, tôn trọng khách hàng, cộng tác với nhau, ngay thẳng, v.v. Văn hóa liên quan đến triết lý, giai thoại, niềm tin của công ty. Văn hóa là vua. Một trong những ưu thế cạnh tranh của đối thủ của mình là phát triển văn hóa lãnh đạo. Có 5 cách để xây dựng văn hóa trong tổ chức. Nghi thức. Tôi thích những nghi lễ trong một văn hóa nào đó. Các công ty hàng đầu như Dell, Google, Southwest Airlines, Apple, Walmart thường có những hình thức chung trong văn hóa của công ty. Ví dụ, họ có các cuộc hội ý theo nhóm vào lúc 7 giờ mỗi buổi sáng, hoặc tổ chức tiệc pizza vào chiều thứ Sáu để thắt chặt tình liên kết. Những nghi thức ấy giúp làm rõ nét một văn hóa và khiến nó trở nên đặc biệt. Tôn vinh John Abel, nhà sáng lập công ty Boston Scientific, với số vốn nhiều tỷ đô la, từng nói với tôi trong một buổi tiệc rằng tôn vinh điều gì thì anh sẽ có điều đó. Một ý tưởng hay, khi thấy một người thể hiện những giá trị mà văn hóa công ty luôn đề cao, hãy biến người đó trở thành người hùng. Hành vi nào được ban thưởng sẽ được nhiều nhân viên khác lặp lại, hãy chộp lấy những nhân viên có hành vi tốt. Đối thoại, nhân viên sẽ trở nên giống những ý tưởng mà bạn nói chuyện với họ. Đối thoại giúp đem viễn cảnh và giá trị vào tâm hồn nhân viên. Bạn cần thường xuyên nói chuyện với nhân viên trong các cuộc họp hàng tuần, trong hội ý hàng ngày, trong giờ giải lao. Bạn cần thường xuyên truyền bá những giá trị mà mình theo đuổi. Trong cuốn sách rất hay của Chuck Welch, Winning, ông kể rằng mình dành nhiều thời gian để truyền bá sứ mệnh của GE đến nỗi 3 giờ sáng mà ông còn gọi điện cho nhân viên. Mặc dù ngáy ngủ nhưng họ vẫn nhắc lại được nó. Ông ấy thì chẳng bao giờ. Huấn luyện, một trong những nhiệm vụ cần tập trung để xây dựng văn hóa là phát triển nhân viên. Nếu cho rằng nhân viên chính là tài nguyên số 1 của tổ chức, thì việc dốc sức đầu tư để phát triển tài nguyên số 1 này sẽ mang ý nghĩa rất lớn. Hãy tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn về vai trò lãnh đạo để xây dựng văn hóa lãnh đạo, để cả trái tim và khối óc của nhân viên đều thấm nhuần các giá trị bạn tìm kiếm. Khi nhân lực phát triển, công ty sẽ phát triển. Kể chuyện. Các công ty lớn thường kể lại những câu chuyện hay của công ty mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ, câu chuyện về công ty được thành lập dưới tầng hầm như thế nào, câu chuyện về một thành viên trong nhóm đã làm hơn cả bổn phận của mình và giúp cho khách hàng được mẹ tròn con vuông, hay câu chuyện công ty đã tranh đấu ra sao để giành lấy chiến thắng sau một thảm họa nào đó. Kể chuyện là cách tạo chất kết dính những ý tưởng thân thương nhất của công ty vào trong trái tim từng nhân viên. Ai cũng muốn đi làm mỗi ngày với tâm trạng mình là thành viên trong một cộng đồng. Nhu cầu sâu thẳm nhất của con người là nhu cầu thuộc về một nơi nào đó. Chúng ta muốn làm việc cho một tổ chức nào biết đề cao giá trị của mình, biết khuyến khích phát triển cá nhân, khiến ta cảm thấy mình đang đóng góp vào một ước mơ chung. Hãy biến điều này thành hiện thực bằng cách tạo ra một văn hóa lãnh đạo. Bạn sẽ giữ lại những siêu sao cho mình và thu hút nhiều siêu sao khác. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời sao? 29. Kế hoạch không bao giờ dối trá. Xưa có câu rằng, chuyện anh làm kêu to đến nỗi tôi không nghe được lời anh nói. Bạn bảo rằng giá trị cốt lõi đưa bạn lên hàng đầu chính là gia đình. Nhưng thời gian dành cho gia đình lại không chiếm nhiều trong kế hoạch của bạn. Thì thực sự gia đình bạn chẳng phải là một ưu tiên hàng đầu. Bạn bảo rằng sức khỏe cũng là giá trị hàng đầu. Nhưng tôi không thấy bạn lên kế hoạch cho 5 hay 6 buổi tập mỗi tuần. Vậy thực tế là sức khỏe hoàn toàn không phải là quan trọng như bạn tuyên bố. Bạn tranh luận rằng phát triển bản thân chính là một trong những điều cốt yếu để bạn theo đuổi. Bởi vì càng giỏi càng hiệu quả. Hãy cho tôi xem kế hoạch và tôi sẽ biết sự thật, bởi vì kế hoạch không bao giờ dối trá. Sẽ không bao giờ có thành công đích thực và hạnh phúc lâu dài nếu công việc hàng ngày lại không song hành với những giá trị sâu xa nhất của bạn. Ý tưởng này rất hữu ích cho rất nhiều nhà điều hành từng được tôi hướng dẫn. Nếu còn khoảng cách giữa điều mình làm và con người thật của mình, thì bạn không còn liêm chính nữa. Đó là lỗ hổng liêm chính, vết nứt giữa sự tận tâm hằng ngày với những giá trị sâu xa càng lớn, cuộc sống càng tẻ nhạt, bạn càng ít cảm thấy hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì bạn không làm những gì mình nói, giống như hình chẳng khớp với tiếng trong một cuốn băng video. Bạn sẽ sai lầm khi phản bội chính mình. Đó là sai lầm tồi tệ nhất, và lương tâm, nhân chứng sống trong vùng sâu thẳm nhất sẽ thấy hết. Kế hoạch là thước đo điều bạn thực sự trân trọng và tin tưởng nó đáng quý như thế nào. Quá nhiều người nói rất hay, nhưng lời nói gió bay. Hãy nói ít và làm nhiều. Hãy cho tôi thấy kế hoạch của bạn. Tôi sẽ nói ưu tiên hàng đầu của bạn là gì. Tôi từng là một luật sư cho các trường hợp tranh chấp. Nhân chứng tại tòa cứ nói những gì họ muốn, nhưng chứng cứ thì không bao giờ gian dối. 30. Tỏa sáng như cha mẹ. Nhiều khách hàng của tôi từng đáp phi cơ riêng đến sân bay nhỏ gần văn phòng của chúng tôi ở Toronto. Rồi ngay trong buổi gặp đầu tiên, ta tâm sự đại loại thế này: Robin à, tôi có rất nhiều tiền y như mình mong ước, và sở hữu nhiều nhà cửa rải rác khắp thế giới cùng với tiếng tăm vang dội. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy bất hạnh vô cùng. Tôi hỏi tại sao? Câu trả lời thường như sau: bởi vì tôi đã đánh mất gia đình khi mải mê với công việc, vợ thì bỏ đi, các con không muốn nhìn tôi là cha nữa, tim tôi như tan vỡ. Hãy đặt gia đình cùng với sức khỏe của mình lên ưu tiên hàng đầu. Gia đình mới là quan trọng. Sẽ còn lại gì nếu đạt tới ước mơ của mình nhưng không còn ai? Và chẳng có gì quan trọng hơn là trở thành một người cha, người mẹ đặc biệt cho con cái. Trẻ con lớn nhanh không ngờ, chỉ trong chớp mắt rồi chúng vỗ cánh bay đi, sống cuộc đời riêng của chúng. Dường như chỉ mới 1 hay 2 năm khi tôi chứng kiến đứa con gái ra đời, thế mà giờ đây nó đã 9 tuổi và dành phần lớn thời gian chơi với bạn thân của nó. Dường như mới ngày hôm qua, đứa con trai tôi vẫn còn ngồi xe nôi với cặp má phúng phính và giọng nói thanh như trẻ thơ. Giờ đây, Nó đã 11 tuổi, đọc sách nhiều hơn cả tôi và biết chia sẻ viễn cảnh tương lai. Nó muốn trở thành nhà đầu tư tài chính. Chắc chắn bạn sẽ buồn đôi chút khi nhìn thấy con mình lớn nhanh quá. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có thể làm là tiếp tục hy sinh cho các con và dành thời gian cho chúng. Các con luôn là ưu tiên số một. Sau đây là một vài ý tưởng trong vai trò rất quan trọng của cha mẹ. Làm gương, cách tốt nhất để gây ảnh hưởng đến các con là làm những gì mình nói. Hãy gương mẫu với những hành vi bạn muốn con thực hiện. Đừng giảng thuyết về lợi ích của đọc sách và học hành, rồi sau đó bạn lại cắm đầu vào phòng khách ngồi xem TV suốt 3 tiếng đồng hồ, chương trình mình yêu thích. Những ánh mắt bé thơ đang theo dõi bạn đấy. Mở mang cho con. Hãy tự xem mình không những là cha mẹ mà còn là huấn luyện viên của chúng. Việc chủ động phát triển trí tuệ, tâm hồn, nhân cách cho các con rất quan trọng. Công việc của bạn đấy. Cho con xem nghệ thuật. Dẫn con đến nhà hàng nổi tiếng. Giới thiệu con với những người tài giỏi có ý tưởng độc đáo. Ngày xưa, cha của Tổng thống Kennedy thường mời những người thú vị đến ăn chung. Trong bữa ăn, các con ông học hỏi từ những vị khách, rồi đặt ra câu hỏi với họ để đào sâu kiến thức. Một phương pháp thực dụng khôn ngoan. Tạo nguồn cảm hứng. Ý tưởng lớn, cha mẹ dạy con cách nhìn cuộc sống. Cha mẹ cho thấy cách thế giới vận hành. Nếu như bạn thấy thế giới này nhỏ bé và nhiều giới hạn, các con của bạn cũng thấy như thế. Đừng dạy cho con nỗi sợ của mình. Hãy cho chúng thấy những điều khả thi. Hãy khơi nguồn cảm hứng để các con trở thành những người vĩ đại, nâng cao thế giới sau này bằng cách của riêng chúng. Hãy trở thành người kiến tạo. Sau đây là một cách mà gia đình tôi vẫn áp dụng. Mỗi đêm trước khi các con đi ngủ, tôi đọc 4 câu cho chúng. Con có thể làm bất cứ điều gì mình muốn khi trưởng thành, không bao giờ bỏ cuộc. Khi làm bất cứ điều gì, phải làm cho giỏi. Và hãy nhớ rằng bố rất yêu con. Tôi đều làm như thế trong 4 năm. Các con thường nói, bố ơi, bây giờ chúng con biết tất cả những điều ấy rồi. Chúng con biết mình không bao giờ được bỏ cuộc và bố yêu chúng con lắm. Bố đừng nhắc nữa. Nhưng tôi có cảm giác rằng một ngày kia khi tôi già và nhăn nheo, một lá thư sẽ đến từ hai đứa con của tôi. Trên mảnh giấy đó vỏn vẹn dòng chữ: Thưa bố, chúng con đang sống rất tốt. Chúng con cảm ơn vì có một người cha như bố. Cảm ơn bố vì bốn con nói hàng đêm. Nó đã biến đổi chúng con. 31. Hãy khiến khách hàng thốt lên lời thán phục. Tôi vừa đăng ký phòng tại khách sạn Victor ở South Beach. Khi trông thấy nó được nâng cấp cách đây vài tháng, tôi đã ghi nhớ trong đầu để lần sau, nếu đến Miami, tôi sẽ ghé qua. Thế nên, giờ tôi đang ở đây, chờ xem họ sẽ gây ấn tượng tốt thế nào. Và thật háo hức muốn tìm ra lý do nào đó để kể với các bạn những ấn tượng tốt đẹp về khách sạn này trong bối cảnh trên thế giới còn quá nhiều khách sạn chậm chạp, đáng chán và hôi hám. Tôi thích đến những khách sạn mới khi du lịch. Tôi quan sát những gì cần phải làm và đa số đều là những điều không nên làm. Trong cung cách phục vụ, tôi nghiên cứu cách thiết kế nhằm giúp tôi nảy sinh những ý tưởng hay để truyền đạt lại cho nhân viên áp dụng vào sản phẩm của chúng tôi, từ bìa của các đĩa CD đến quần áo, và kiểm tra xem khách sạn đó có lĩnh hội được rằng trong nền kinh tế trải nghiệm mà chúng ta đang sống, du khách phải được chăm bẵm từ đầu tới cuối, cho đến nỗi họ phải thốt lên lời thán phục. Tin tốt lành, khách sạn này quả là một nơi tuyệt diệu. Khi tôi bước vào là nhận ngay nụ cười thật tươi và chào đón nồng nhiệt của nhân viên giữ cửa. Trang trí nội thất thật bắt mắt, không còn màu trắng ảm đạm từ một thời phổ biến đến nỗi ai cũng bắt chước và đã trở thành lỗi thời. Thật nhiều màu tao nhã, âm nhạc trữ tình lôi cuốn, đội ngũ nhân viên tiếp tân như những siêu sao. Nụ cười nồng hậu, ly nước mát cùng một lát chanh trao tận tay trong khi tôi chờ nhận phòng. Nhân dịp có một nhóm quay phim cho giải thưởng MTV đang bấm máy tối nay gần hồ bơi trong khách sạn. Anh tiếp tân hỏi tôi có muốn nhận một phòng mà từ đó tôi có thể quan sát hết mọi cảnh quay cho giải thưởng MTV hay không. Tất nhiên, tôi đâu cần ngủ nhiều. Nhân viên giữ cửa tên Eric hướng dẫn tôi đến khu tập thể hình và tắm hơi. Thật là một phòng tập hiện đại so với hồi tôi ở khách sạn ở Sanderson tại London. Phòng ngủ thì không chê vào đâu được, trang trí nghệ thuật, sạch sẽ, tinh tươm và rất hài hòa. Tất cả đều tạo nhiều ấn tượng, thậm chí ấn tượng sâu sắc. Đó là một tiêu chuẩn mà tôi khuyên bạn nên khao khát có được. Khách sạn Victor đã hứa ít nhưng làm nhiều. Lần này, nó có cơ hội giành lấy tình cảm của tôi. Và nhờ đội ngũ nhân viên được huấn luyện xuất sắc, những thiết bị độc đáo được bảo quản cực tốt, cùng với các tiện nghi tuyệt vời, nó đã thành công. Tôi sắp sửa xuống dưới để thưởng thức món ăn trong nhà hàng. Mọi người đều tán dương nhà hàng này. Ở đó, người bếp trưởng có cái kệ gia vị chứa đến 1.000 món. Tôi chắc rằng mình cũng sẽ thốt lên thán phục. 32. Gặt hái điều mình muốn khi vẫn yêu mến điều mình có. Một số học giả khuyến khích chúng ta nên hưởng thụ giây phút hiện tại và trân trọng những gì mình đang có. Và họ cho rằng liên tục phấn đấu để có được nhiều hơn nữa là điều không lành mạnh, là nguồn cơn gây ra sự bất mãn. Một số học giả khác lại nói rằng con người được tạo dựng để thúc đẩy mình vượt lên trên vùng đất nhàn nhã, nhằm vươn tới một mức độ cao hơn nữa mỗi ngày để trở thành vĩ đại. Tôi rất trăn trở về vấn đề này bởi vì tôi cần dứt khoát về một triết lý để sống suốt đời. Tôi nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời và một giải pháp đúng đắn đối với tôi. Đó là sự quân bình. Tôi gọi đó là sự quân bình Mandela. Nelson Mandela, người mà tôi ngưỡng mộ, từng nói: sau khi leo lên một ngọn núi cao, người ta mới thấy rằng còn nhiều ngọn núi khác cần chinh phục. Tôi dừng lại đây để tạm nghỉ, để trộm ngắm cảnh đẹp huy hoàng xung quanh, để nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Nhưng tôi chỉ có thể nghỉ ngơi giây lát, bởi vì sự tự do sẽ dẫn đến trách nhiệm. Tôi không dám nấn ná. Con đường dài trước mặt vẫn chưa kết thúc. Đối với tôi, Nelson Mandela muốn nhấn mạnh đến sự quân bình. Hãy thưởng thức cảnh tượng nơi bạn đang tới. Hãy nhấm nháp niềm vui về quãng đường mình đã vượt qua. Trân trọng nơi bạn đã dừng chân trên cuộc hành trình cuộc đời mình. Hãy sống với giây phút hiện tại. Nhưng đồng thời, cũng nhớ rằng quà tặng luôn đến chung với trách nhiệm. Tôi tin rằng con người ai cũng có nhiệm vụ phải tỏa sáng. Ta không được nghỉ ngơi trên chiến thắng của quá khứ và trở nên tự mãn. Ta phải đi ra thế giới mỗi ngày và thể hiện năng lực tốt nhất của mình để giúp đỡ người khác nhận ra tiềm năng của mình nhiều hơn và trở thành công dân tốt trên trái đất này. Ta phải liên tục đối mặt với nỗi sợ hãi và sống phong phú hơn. Ta phải đóng vai trò lớn trong cuộc sống và tận dụng tài năng của mình để làm việc, để thấy nhiều hơn. Sự vĩ đại của ta kết dính trong từng tế bào. Chối bỏ điều này là chối bỏ bản chất con người. Đúng, khi ước mơ nhiều hơn và đưa tiêu chuẩn của bản thân lên cao hơn, ta sẽ gây ra một ít bất mãn. Nhưng thế giới này được dựng nên bởi những ai không cảm thấy hài lòng với những gì hiện hữu và hiểu rằng mình còn làm được hơn thế. Thomas Edison nói: hãy cho tôi thấy một người hoàn toàn thỏa mãn và tôi sẽ cho bạn thấy sự thất bại. Những người vĩ đại không thỏa mãn với những điều hiện hữu thì nghĩ đến các danh nhân như Gandhi, mẹ Teresa, Bill Gates, Einstein, Mandela mà xem. Vậy hãy yêu thương những gì mình có và vẫn phấn đấu cho những gì mình muốn. Cứ vui thú trên nẻo đường lên cao, nhưng luôn hướng mắt về đỉnh núi. 33. Suy nghĩ như một CEO. Cách đây vài tháng, Tôi nói chuyện với ban giám đốc của công ty Satyam Computer Services, một công ty tuyệt vời. Đó là công ty phần mềm phát triển nhanh nhất châu Á, từ số 0 lên đến hàng tỷ đô la trong vòng chưa tới 10 năm với 23.000 công nhân. Vị chủ tịch là một người nhìn xa trông rộng. Tôi sẽ cho bạn biết một trong những ý tưởng mạnh mẽ của ông. Có khoảng 1.500 nhà quản lý hàng đầu tại Satyam, điều hành 1.500 đơn vị chức năng khác nhau. Do đó, ông nói với các nhà quản lý rằng thực ra họ chính là những CEO trong từng đơn vị của riêng mình. Công ty chỉ đơn giản giống như một nhà đầu tư mà họ cần để duy trì sự thăng tiến. Công ty sẽ cung cấp tài nguyên, cơ cấu tổ chức và cơ hội, họ chỉ cần mang lại kết quả. Quan điểm này đã tạo nguồn cảm hứng cho các nhà quản lý để có thể tự chủ trong từng lĩnh vực của mình và điều hành nó như một doanh nghiệp, khiến họ hành động như một nhà lãnh đạo thực sự. Nó giúp họ trở thành một giải pháp hơn là một vấn đề. Thật khôn ngoan. Bạn là một CEO trong lĩnh vực riêng của mình. Bộ phận chức năng của bạn là tài chính, hay là một CEO của bộ phận đó, giống như một việc kinh doanh nhỏ vậy. Bạn làm trong phòng nhân sự, đó là việc kinh doanh nhỏ của bạn. Bạn quét dọn hàng ngày, hãy điều hành công việc quét dọn để phục vụ cho công ty bạn đang tham gia. Hãy chủ động nhận lãnh trách nhiệm mang lại thắng lợi cho công ty. Hãy là một chủ doanh nghiệp, gia tăng doanh số, cắt giảm chi phí và thành công khắc đến. Bạn sẽ tỏa sáng với công việc của mình và người lãnh đạo sẽ yêu quý bạn.